Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, sa sút xuống thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu ở Tenon Liên. Doanh trong chuyện, Diệp Đông Thanh luôn cảm giác mình bị coi thành người tiêu tiền như rác mà đối đãi. Không biết là Pony chủ ý, hay là thật đang đại cổ đông tập đoàn MIS phương diện chủ ý. Dù sao để cho hắn rất không thoải mái, vừa không có quyền bỏ phiếu, giá cả vậy so theo dự đoán cao chút. Nhất kỳ quái chính là chỉ nguyện ý từ mình nơi này tiếp nhận 50 triệu USD liên doanh. Ít đi không cần, đây là để cho Diệp Đông Thanh khổ sở địa phương. Bởi vì trong thời gian ngắn mặc dù có thể cầm cho ra 50 triệu USD, nhưng mà như vậy thứ nhất mình công ty cũng sẽ bị ép rất chặt. Đưa đến những địa phương khác vốn lưu động trong vòng thời gian ngắn đối mặt khốn cảnh. Cuối cùng không phải tiền của chính hắn, ở đi chứng khoán đổi trác ủy viên hội tiếp thụ qua chất vấn sau đó. Không thể giống hơn nữa lúc trước như vậy bất chấp nguy hiểm lợi dụng sơ hở. Coi thường quy tắc tới dựa theo mình ý tưởng tùy ý đầu tư. Đem chế độ, quy định cái gì hết thảy ném ở sau ót. Suy nghĩ chút biện pháp có thể đầu tư. Đặt ở Diệp Đông Thanh trước mặt nhất vấn đề mấu chốt. Ở chỗ có đáng giá hay không phải đi đầu tư. Nếu quả thật đầu tư, như vậy có thể hay không đối với Facebook phát triển tạo thành ảnh hưởng. Không người có thể giúp hắn cân nhắc những vấn đề này. So với tin tưởng những người khác đề nghị, càng hy vọng tự mình tới quyết định, ngược lại không phải là trời xanh chính là loại này chuyên đoạn độc hành tính cách, mà là và người khác so sánh. Hắn đứng ở trên đỉnh núi xem qua nhiều hơn phong cảnh. Lấy qua người tới góc độ, có thể xem được hơn nữa toàn diện chút, nằm ở thoải mái trên ghế. Đem chân đặt ở bên cạnh bàn, vốn định điểm điếu xì gà suy nghĩ kỹ một chút, tay mới vừa đưa ra liền lại rụt trở về, hút xì gà vậy dễ dàng ghiền, đời này còn không có dính lên nghiện thuốc lá, đối với sức khỏe không chỗ tốt, vậy không có quá nhiều phiền não, không cần phải cầm mình cái này cái thân thể trẻ trung làm trò đùa. Đầu óc bên trong đang suy nghĩ nhà kia tên là Sohu. Môn hộ trang web. Diệp Đông Thanh cảm thấy Tenon và nó kết hợp, giống như là ICQ tức thì nói chuyện phiếm chương trình tăng thêm cái Yahoo. Không thể nói tuyệt đối không thị trường. Từ tình thế trước mắt tới xem, thị trường vẫn là thật không tệ. Thái Bình Dương bờ bên kia Internet sản nghiệp quy mô không có nước Mỹ bên này khổng lồ. Kiện toàn, ý vị này cơ hội rất nhiều. Bởi vì thu mua là Sohu, Diệp Đông Thanh mới có thể như vậy quấn quýt. Nếu là thu mua Baidu, Alibaba đợi một chút hắn nghe nói qua công ty, khẳng định không cần phải quá lo lắng tại ảnh hưởng Tenon phát triển. Tổng tới xem lấy Tenon như vậy khổng lồ người sử dụng quy mô và một nhà môn hộ trang web hợp tác lẫn nhau, nói không chừng vậy có thể tạo được tốt vô cùng lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Không tự chủ được bắt đầu nghiêng về đầu tư, sắp đối mặt lễ Giáng sinh nghỉ dài hạn, còn có thời gian từ từ suy tính cụ thể nên làm như thế nào. Đem tâm tư thu hồi lại, chuyên tâm nhìn chằm chằm tổng kết báo biểu nhìn xong, sau đó khép lại cặp tài liệu, bỏ vào mình trong ngăn kéo khóa kỹ. Công ty quỹ nước ngọt mới vừa có chút tiền, hắn liền bắt đầu suy nghĩ đổi một nơi làm việc chuyện. Theo công ty nhân viên từ từ trở nên nhiều, không đề ra gần giống như tại công ty rỗng lê ôi, đảo Hoàng Kim quản lý tài sản mấy vị chủ quản, cũng ở đây ngồi không lớn trong phòng làm việc đặt mấy cái bàn làm việc. Phía sau còn được làm mấy cái bộ môn mới, ví dụ như thường trú công ty cố vấn pháp luật, hỗ trợ khảo hạch các loại hợp đồng cái loại đó, còn có quy mô lớn hơn ngành tài vụ. Theo trên trang mạng tuyến, cũng cần chuyên người hỗ trợ bảo vệ, sẽ không kéo dài tới quá muộn, chính là sang năm sẽ phát sinh chuyện, nghĩ đến thì làm, Diệp Đông Thanh gọi điện thoại cho lần trước gặp mặt qua người môi giới bất động sản người. Hỏi hắn có hay không lớn một chút lầu làm việc cho mướn. Có thể thuê dài hạn cái loại đó. Diện tích chí ít 1.000 mét vuông trở lên. Hoàn cảnh là hắn chú ý điểm chính. Toàn bộ Manhattan nhiều như vậy văn phòng. Công ty còn không có nhiều đến có thể đem chúng tất cả đều nhét đầy đến nước. Muốn thuê lầu làm việc rất dễ dàng. Một ít nguyên bản đặc biệt nổi tiếng phố Uôn cao lầu. Gần đây thậm chí bị cải tạo thành nhà trọ đối bên ngoài cho mướn bán ra. Nguyên nhân chủ yếu là nguyện ý moi tiền người mướn không nhiều. Tình nguyện đem công ty rời đến chung quanh những địa phương khác đi. Lấy hạ xuống không cần thiết chi phí. Đối phương lập tức dựa theo yêu cầu. Đề cử cho hắn liền mấy nóc ở vào phố Uôn cao ốc. Ví dụ như nguyên sao sao sao sao chỗ ở số 23 lầu. Trăm thao ơ đợi một chút. Diệp Đông Thanh hy vọng đối phương mang mình đi tại hiện trường xem. Hai bên hẹn cái thời gian. Ra cửa theo Canek nói tới sau chuyện này. Sắp có độc thuộc tại phòng làm việc mình Canek. Dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt loại này chuyện tốt. Đến bây giờ hắn còn theo một đám nhân viên cửa chen ở cởi mở trong không gian. Như vậy lộ vẻ rất không phong cách. Thành tựu mới công ty quỹ nước ngọt, công nhân viên kỳ cựu. Canek rất vui mừng mình đương thời không có và các bạn cùng nhau. Đem thư từ trước trao tay đến Diệp Đông Thanh trên tay. Sự thật chứng minh ở đó trận liên quan tới dầu thô kỳ hạn giao hàng đánh cuộc trong. Tạm rời công việc những tên toàn đều được ngu nón. Bọn họ vốn có hy vọng bắt được cách xù phần thưởng vàng. Nhưng lại ở cơ hội hạ xuống thời điểm lựa chọn thoát đi chiến trường. Vigo nữ sĩ cõng miệng oan uổng lớn. Phải nghỉ ngơi gắng gượng dài một đoạn thời gian mới có thể lần nữa trở lại trở về công ty. Bây giờ Canek thành trừ Diệp Đông Thanh vị ông chủ này ra số 2. Hắn muốn một cái thoải mái cao đoan phòng làm việc lớn. Giờ phút này thử thăm dò nói. Tại sao ngươi muốn quấn quýt tại phố Uôn mà không phải là lựa chọn giống như những công ty khác như nhau? Đem trụ sở chính rời đến trung thành bên kia đi đâu? Phố Uôn đã từ từ sa sút. Nó không còn là Manhattan tài chính trung tâm. Chân chính tài chính trung tâm chuyển đến trung thành bên kia. Giao thông hơn nữa thuận lợi. Hoàn cảnh cũng càng tốt. Rất nhiều công ty đều đi vậy. Ta cảm thấy ngươi hẳn lựa chọn ở trung thành bên kia thuê một tầng. Giống như hắn nói như vậy. Thời gian tiến vào thế kỷ 21 sau đó. Phố Uôn đang không ngừng đi về phía sa sút, hoặc là nói toàn bộ Manhattan xuống thành, đều ở đây đi về phía suy sụp. Người có tiền không thích đi nữa cân nhắc mua sắm xuống thành nhà. Upper East Side, Upper West Side, bị dự là hàng tỷ nhà giàu đất tập trung, trung thành. Mới là mọi người thích nhất cư trú, sinh hoạt địa phương, còn không có phá sản beo bước lên. Cùng với sao sao sao sao, Hoa Kỳ và Morgan Stanley đều bắt đầu hoặc là kế hoạch đem trụ sở chính rời đến càng dựa vào Bắc Trung Thành. Cách xa xuống thành phố Uôn cái này phiến không gặp mặt trời hẹp hòi khu phố. Điện tử giao dịch phát triển và bên ngoài sân đổi trác đã khiến cho được tập trung tính lộ vẻ được lại nữa như vậy trọng yếu. Những thứ này cự đầu cửa không cần phố Uôn tên chữ vội tới mình dán vàng. Hy vọng theo đuổi thư thích hơn làm việc hoàn cảnh. Diệp Đông Thanh muốn thuê ở phố Uôn nguyên nhân. Chủ yếu là mình thuê nhà ở nơi này. Công ty Facebook khoảng cách phố Uôn cũng không xa. Trừ cái này ra cũng chưa có nhiều hơn lý do nào khác. Từ lâu dài góc độ lo lắng. Hiện nay quỹ nước ngọt quy mô còn nhỏ. Đến khi nhân viên trở nên nhiều sau đó mới rời đi địa phương tốt hơn. Ý nghĩa các nhân viên lại muốn đi thuê những địa phương khác nhà. Cho nên bây giờ thì phải làm ra quyết định. Nếu không sau này sẽ rất phiền toái. Trung thành bên kia không thể nghi ngờ muốn so với xuống thành sầm uất nhiều lắm. Từ giá phòng lên là có thể nhìn ra. Xuống thành bên này không động tĩnh gì. nhưng trung thành khu từng ngọn mới tinh cao ốc chọc trời đang xây cất. Từ thời gian lên xem, nước Mỹ địa sản nghề sắp tiến vào cái kế tiếp ngắn ngủi phồn vinh kỳ. Rời hoặc là không rời đi đều được. Cân nhắc đến tiếp theo còn biết đi học đại học. Trung thành hoặc là thượng thành không thể nghi ngờ hơn nữa đến gần Đại học Columbia. Diệp Đông Thanh đã có quyết định, đi qua một lần Boston sau đó, hắn cảm giác được mình sẽ không thích qua lại giày vò. Ở New York đọc sách liền rất tốt, hai bên đều có ưu thế. Xuống thành bên này phá điểm, phố Uôn Trụ khởi tới cũng không phải biết bao thoải mái. Đuổi máy bay, đi dạo phố cái gì cũng không tiện, liền còn dư lại phố Uôn cái danh này hơi có chút dùng. Quấn quýt chốc lát, nói cho Canek nói, ta trước nhìn một cái đi. Phố Uôn, trung thành ta cũng xem. Đến lúc đó mới quyết định, chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.